Chương 602, huyết tinh vương vị ba. Một tiếng vang dội tiếng bạt thai vang lên, nương theo lấy tiếng quát mắng, ghê tởm, các người đám phế vật này, thế mà nhường giờ na đã trốn. Điện hạ, nhị vương tử đột nhiên nổi lên, chưa từng tiến vào vòng mai phục. Quỳ trên mặt đất kỵ sĩ sợ hãi nói. Người nào là ai đem tình báo tiết lộ ra ngoài? Lucia sắc mặt biến thành màu đen, đồng tử lóe ra sát ý, hắn đều kế hoạch tốt. Tại đêm nay liền có thể diệt trừ trong lòng đại địch, không nghĩ tới vẫn là không như mong muốn, nhường giờ na đa cho đào tẩu. Cái này khiến Lucia phi thường phẫn nộ, còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần diệt trừ giờ na đa, hắn liền có thể leo lên vương vị, nhưng bây giờ lại là để cho người ta đào tẩu. Hắn nhưng là đã sớm biết giờ na đa đã đem gia sản đều rời đi lánh địa đi, hiện tại người lại trốn. Dạng này kết quả lại là bết bắt nhất, coi như hắn leo lên vương vị, 87 số 0 giờ na đa cũng có thể triệu tập kỵ sĩ tạo phản. Cái này thuộc hạ không biết. Kỵ sĩ cúi đầu, thân thể đều có chu tờ đánh lạnh bày. Người Lucia lửa giận trong nháy mắt đi lên, liền muốn để cho người đem kỵ sĩ kéo ra ngoài chém. Điện hạ, tốt, cái này không trách các kỵ sĩ. Thần giáo chủ số 3 chấp sự mở miệng. Có ý tứ gì? Lucia hai mắt nhắm lại, hắn ngược lại là muốn nghe một chút đối phương có lý do gì. Gần nhất có thần giáo chủ hỗ trợ, nhường hắn như cá gặp nước, rất nhiều che GIU tình báo đều đưa cho hắn, cái kia ổ ủ nì hầu tức có thể lôi kéo thành công, cũng là thần giáo chủ công lao. Cũng càng giải thần giáo chủ, Lucia liền càng cảm thấy kinh hãi, thần giáo chủ thật đáng sợ, các nơi tình báo đều có. Còn nuôi nhốt rất nhiều tử sĩ, đến mức nhường hắn có chu tờ kiên kỵ. Nhị vương tử có hắc diên vĩ tổ chức người trợ giúp, hoàn toàn có thể sớm nhận được tin tức, thất bại cũng là bình thường. Số 3 chấp sự khoát khoát tay. Hắc diên vĩ tổ chức, cái này đến cùng là cái gì? Tổ chức Lucia mặt đen hỏi, nếu không phải tổ chức này trợ giúp Grenada, hắn đã sớm diệt đối phương. Hắc diên vĩ tổ chức. Chúng ta giải cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là tổ chức này bắt rất nhiều mỹ nữ làm nô lệ, sau đó đem trong đó một phần nhỏ đấu giá, còn lại đại bộ phận lại là biến mất không thấy gì nữa. Số 3 chấp sự sắc mặt nghiêm túc nói, cái này hắc diên vĩ tổ chức cũng không so thần giáo chủ yếu, đồng dạng thần bí, mục tiêu lại là rất cổ quái, thực lực QNZ phi thường cường đại, QNZ rất cẩn thận. Mỹ nữ nô lệ Lucia sắc mặt biến hóa, lập tức nhớ tới mấy năm trước phát sinh sự tình, vương đô có trận biến mất không thiếu nữ hài, liền liền hắn trong phủ QNZ có hai người thị nữ không thấy, chẳng lẽ chính là bị cái này hắc diên vĩ tổ chức bắt đi? Điện hạ, tổ chức này liền giao cho chúng ta thần giáo chủ đi. Số 3 chấp sự khỏe miệng khẽ nhếch, thanh âm già nua đạo, điện hạ hiện tại trọng yếu nhất là leo lên vương vị. Trước tiên đem tới tay lợi ích tiêu hóa hết. Tốt, liền đêm nay đi. Lucia đột nhiên đứng lên, sắc mặt băng lãnh một mảnh, cất bước đi ra phía ngoài. Điện hạ ngươi đây là đi? Số 3 chấp sự biết mà còn hỏi. Hoàng cung, ta muốn đi thăm hỏi một chút phụ vương. Lucia khỏe miệng nhấc lên chạy liệu tiếu dung. Đạp đạp đạp, Lucia mang theo đội một kỵ sĩ hướng hoàng cung đi đến. Hoàn toàn quang minh chính đại. Ngay tại giờ na đa dơ y sa hoàng cung về sau, hoàng cung liền bị hắn nắm giữ, chưa từng hắn phê chuẩn, ai cũng không cho phép vào ra hoàng cung. Không bao lâu, Lucia liền đến quốc vương trong tầm cung, cổng kỵ sĩ lập tức hành lễ, điện hạ. Không có người nào tới qua A Lucia làm theo thông lệ hỏi. Chưa từng. Thủ vệ kỵ sĩ cung kính nói. Ai cũng không cho phép bỏ vào đến. Lucia hài lòng gật đầu, cất bước đi vào trong tẩm cung. Đạp đạp đạp tiếng bước chân tại yên tĩnh tẩm cung phi thường vang dội. Trong tẩm cung có thật nhiều kỵ sĩ, bọn hắn đều là Lucia an bài, chính là vì coi chừng quốc vương. Khu khu khu trong tẩm cung truyền đến quốc vương già nua bất lực tiếng ho khan. Cắt giống Lucia đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào. Trên mặt hiện ra lo lắng quan tâm bộ dáng. Phụ vương, ngài thân thể rất nhiều sao? Lucia quan tâm nói, đi vào bên giường, nhìn qua khắp khuôn mặt là lão nhân ban quốc vương. Khu khu khu hử, giả mù sa mưa. Quốc vương hử lạnh, thanh âm bên trong tràn ngập bất lực. Lucia gương mặt hơi cương, cố nén không kiên nhẫn, áo nào nói, phụ vương, anh La vương quốc không được một ngày không vương. Xin ngài hạ lệnh để cho ta đại diện trị quốc Agrnada đầu quốc vương phí sức dương mi mắt, đáp phi sở vấn nói, nhường hắn tới gặp ta. Hắn Agrnada đã phản bội chạy trốn. Lucia sắc mặt lạnh lẽo, tay nắm chặt có quyền, mu bàn tay nổi gân xanh. Ha ha ha ha khụ khụ khụ quốc vương đột nhiên cười ha hả, theo sau bị ăn kịch liệt ho khan. Hắn thở mạnh đạo. Người rốt cục ra tay sao, thật sự là thật đáng buồn a phụ vương. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lucia đấy mắt hiện lên một tia lanh mang. Ngươi quá thất bại hô hô hô, biết không, nếu có được lựa chọn, ta lúc đầu liền nên đem các ngươi đều phân đất phong hầu ra ngoài. Quốc vương thở y tức giận nói. Ngươi là muốn đem vương vị nhượng bộ cho lũ sỉ sao? Lucia cúi đầu, sắc mặt vẻ lo lắng, đưa tay vướt vướt ngón tay. Ngươi dám đối Lucy động thủ, vương vị, ngươi cũng đừng nghĩ. Quốc vương âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Lucy A chậm rãi ngẩng đầu, chạy liệu khuôn mặt, túi người, đối mặt với quốc vương, trên khỏe miệng câu, gầm nhẹ nói ta đã phái người đi tìm Lucy, nàng sẽ là cái hàng tốt vật. Ngươi quốc vương đồng tử đột nhiên mở ra, miệng mở rộng vừa muốn chửi rủa. Lucy A cầm qua gối đầu, dùng sức đặt tại quốc vương trên mặt. Mặc cho quốc vương giãy giụa huy động, trên mặt tất cả đều là bệnh trạng tiếu dung láo, liền ngoan ngoãn nhường chỗ, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Cốc cốc cốc, quốc vương cánh tay vung đánh lấy, phát 0.5 ra kịch liệt tiếng vang, ngoài cửa lại là chưa từng người tiến đến, phảng phất đều không ai nghe được thanh âm đồng dạng. Sau một lúc lâu, quốc vương tay vô lực rủ xuống, một đời quốc vương thất tức ngạt chết. Hô Lucy A hộ cười buông tay ra, phát ra như dạ thu tiếng cười quái dị, kiệt kiệt kiệt vương vị là ta. Phụ vương, chớ có trách ta a, ngươi ngoan ngoãn đem vương vị chuyển cho ta không là tốt rồi? Ô ô ô ha ha ha ha, chớ có trách ta à, ta không phải cố ý ngươi không chết, chính là ta chết ta là quốc vương, ta sau này sẽ là quốc vương.